Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo, tập số 548 của bộ truyện Thiên Đế Xạ Vợ. Tập trước thì chúng ta đã biết được rằng Hạ Hầu Thừa Vũ sau khi được Lệ Phi cài cắm, ở trong đó thì Khích Bác đã đến thẳng cung của lãnh cung của Chiến Như Ý. Sau khi thấy Chiến Như Ý thì lửa giận ngút trời vì đã tự tiện ra khỏi lãnh cung. Nguyên nhân chủ yếu là do tình cảm của thanh chủ dành cho Chiến Như Ý. Hạ Hầu Thừa Vũ đã đánh Chiến Như Ý, sau đó định một kiếm xuyên bả vai giết chết Chiến Như Ý, nhưng rất nhanh được ngăn cản kịp thời. Cùng lúc đó thì thanh chủ nhận được tin lửa giận ngút trời mà đến, nhưng được Thượng Quan Thanh cũng như Tư Mã Vân Thiên khuyên nhủ nên đã nín giận. Thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ thì đến thiên cung đập phá làm loạn. Quý vị các bạn có thể thấy như mình ở cuối tập trước mình có chửi, mình có nói còn mẹ cái thằng Biêu Nghị, Chiến Nhi là một người rất vô tội. Từ đầu đến cuối mình thấy Chiến Nhi là một người rất đáng thương, rất vô tội, nhưng vì mưu đồ của mấy cái thằng kia mà luôn phải chịu khổ. Đầu tiên là vào thiên cung, phải vào thiên cung, sau đó thì Danh Cửu Quang bị lật thì mang tội phản trong người, bị giam vào lãnh cung. Đến bây giờ lại bị lợi dụng làm con cờ. Tập hôm nay, tập tiếp theo, quý vị hãy đón xem có những sự việc gì diễn ra tiếp theo. Có lẽ thế cục bây giờ cũng đang khá căng thẳng rồi. Thiên hạ chuẩn bị náo động. Quý vị hãy đón nghe xem tiếp tục những diễn biến sẽ là như thế nào. Còn bây giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhìn thanh chủ từ trong nhà đi ra, xanh mặt đen, Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vân Thiên vội vàng khom người cúi chào. Thiên phi nương nương đã bình an. Thượng Quan Thanh thử hỏi một tiếng. Thanh chủ lạnh lạnh coi chừng hắn gần từng chữ. Tiện nhân kia ở đâu? Tư Mã Vân Thiên trầm mặc cúi đầu. Hắn đương nhiên biết tiện nhân là chỉ ai. Thượng Quan Thanh cũng không dám nói. Vừa rồi hắn nhận được tin tức nói Hạ Hầu Thừa Vũ chạy đến Ly Cung đại náo, không tìm được thanh chủ, phá cho Ly Cung một trận tan tành. Vũ Khúc và hạ lệnh bắt lại Hạ Hầu Thừa Vũ, nếu không để Hạ Hầu Thừa Vũ làm loạn tiết khả năng ngay cả Ly Cung đều bị lật tung. May mắn trước đó Thượng Quan Thanh đã làm chuẩn bị, thả Hạ Hầu Thừa Vũ tiến đến Ly Cung, liền lập tức phong tỏa tin tức, không để người ngoài biết động tĩnh bên trong Ly Cung. Hắn đoán trước Hạ Hầu Thừa Vũ sẽ làm loạn. Thanh chủ đột nhiên bạo phát, chỉ ra bên ngoài giận dữ hét: "Truyền ý chỉ, mô tiện nhân kia cho chấm." Thượng Quan Thanh cúi thấp đầu, cùng Tạ Tư Mã Vân Thiên đều không dám lên tiếng. Ai cũng không dám truyền ý chỉ này, nếu thật truyền đạt ý chỉ này mặt xuống, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Hạ Hầu gia tức giận, thiên hạ đại loạn, Giang Sơn còn muốn hay không? Thấy không người đĩnh chỉ, lửa giận trong lòng thanh chủ trở nên càng bạo liệt. Tả hữu một cước, đạp hai người Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vân Thiên xuống bậc tam cấp. Hai người vội vàng bò lên, lại cúi đầu đứng đó, vẫn không dám lên tiếng. Đều biết thanh chủ đang tức giận, tình nguyện để thanh chủ động đánh mình một trận. Chỉ cần hà giận rồi bình tĩnh lại, chứ tuyệt không thể truyền đạt ý chí trong cơn tức tối kia của thanh chủ. Thanh chủ tức đến điên người chỉ vào hai người bọn họ, ngón tay giận đến trực run run. Các người trong mắt còn có chậm hay không? Người đâu? Nói rồi liên thanh giống giận, thanh trấn lãnh cung. Hoa lạp. Trong nháy mắt, một quần thiên binh thiên tướng tứ xứ khoái tốc ùa tới, chắp tay nghe mệnh. Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên quay đầu nhìn lại, âm thầm kêu khổ. Những người này đều không chịu sự tiết chế từ bọn họ. Thanh chủ vung tay hướng chỉ đi cung vẫn nộ quát. Truyền ý chỉ của chấm, chém đầu tiện nhân kìa, giết không tha. Chúng tướng không nói, khe khẽ liếc mắt nhìn nhau. Lãnh cung náo động ra động tính đơn như vậy, bọn họ tự nhiên biết kẻ bị gọi tiện nhân kia là ai. Nhưng mà muốn giết thiên hậu, chuyện này thật ư, bọn họ có điểm do dự. Nhưng bọn họ không so được với Thượng Quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên. Hậu quả kháng chỉ bọn họ không gánh nổi. Bất đắc dĩ, trung tướng đang định lĩnh mệnh, ngoài mặt đột nhiên truyền tới một tiếng nhàn nhạt, rất có uy nghi. Chậm đã. Chúng nhân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vũ Khúc đang đứng ở đó. Vũ Khúc xuất hiện ngoài cửa lớn, diện mạo hiên ngang, không nhanh không chậm đi tới. Thượng quan Thanh cùng Tư Mã Vấn Thiên vừa thấy hắn tới đều thầm thở phào một hơi. Có người trưởng binh quyền thì dễ nói chuyện rồi. Vũ Khúc đi vào giữa đám người, vung hai tay xua hai bên nói. Đều lui xuống đi. Tình huống thế nào hắn đã biết, Hạ Hầu Thừa Vũ bên kia đã bị hắn lệnh khống chế. Trên thực tế lãnh cung bên này vừa xảy ra chuyện, hắn liền tiến đến. Rốt cục là thủ hạ bên này đều là người của hắn. Tuần mệnh. Nhân mã vừa tụ tập tới lĩnh mệnh một tiếng, lại như thủy triều khoái tốc, biến mất sạch sẽ. Thanh chủ giận dữ, mắt coi trường Vũ Khúc. Vũ Khúc đi tới dưới bậc thang cung kính hành lễ nói. Vi thần tham kiến bệ hạ. Gây! Thanh chủ vung tay chỉ hắn giận mắng. Chẳng lẽ người muốn kháng chỉ giúp tiện nhân kia? Vi thần không dám kháng chỉ. Vũ Khúc vẻ mặt đành chịu, lắc đầu chắp tay nói. Chỉ là thiên cung không có tiện nhân. Thiên hậu nương nương càng không có khả năng là tiện nhân. Nương nương là thiên hậu mẫu nghi thiên hạ. Sao có thể là tiện nhân? Phát hiện không ngờ không ai nghe theo ý chỉ của mình. Thanh chủ tức giận không nhẹ, lần lượt chỉ vào ba người lạnh lùng nói. Các người muốn tạo phản ư? Vũ Khúc lắc đầu. Vi thần không dám. Thanh chủ giận mắng. Ngươi cũng tưởng ủng tự binh tự trọng ư? Cho là chấm không làm gì được người. Vũ Khúc thán nói. Vi thần tuyệt đối không có ý đó. Lúc này cho dù bệ hạ miễn chỉ đi chức vụ hữu đốc vệ chỉ huy sứ, thần cũng không dám có lời nào oán ngôn. Thanh chủ cán răng. Người nghĩ chấm không dám sao? Vũ Khúc khổ khổ van này. Bệ hạ, việc này không nên náo lớn. Trước mắt vi thần đã hạ lệnh phong tỏa tin tức với phá quân. Nếu bệ hạ thực sự đem sự tình náo lớn, trước không nói Hạ Hầu ra bên kia, sẽ như thế nào? Trong mắt phá quân không dung được hạt cát, tất lĩnh người xông đến đánh cung, chặt thiên phi thành thịt tương. Xảy ra sự tình như vậy mà không giết thiên phi, phá quân tất sẽ không dừng tay. Một khi phá quân bình gián, bệ hạ lại em hại thiên phi nương nương. Lời này nói rất hay, Tư Mã Vấn Thiên ánh mắt sáng lên vội vàng chắp tay nói. Đúng vậy bệ hạ, ngài dù có làm chuyện gì cũng nên suy xét cho thiên phi nương nương à, cần gì để thiên phi nương nương phải tiếp tục chịu khổ. Nhắc đến sát tài phá quân kia, thanh chủ thần tình qua quắp. Hắn đã có thể tưởng tượng, thật để phá quân biết được chuyện bên này, chắc chắn sẽ xem chiến ý như đã yêu nghiệt, họa loạn hậu cung. Sát tài kia tuyệt đối có thể làm ra chuyện binh gián. Việc này không phải phá quân không trải qua, lần trước đã có một lần, mang binh lấp kín thiên cung, cơ hồ khiến hắn không xuống đài được. Thượng quan Thanh cũng thán nói, bệ hạ, còn có phía nguyên tôn điện hạ bên kia, thương hậu nương nương một khi gặp nạn, điện hạ lấy tính gì kham, đó chính là mẫu sân của điện hạ. Hiện trường chỉ còn lại tiếng hít thở trầm trọng của đám người thanh chủ. Lồng ngực của thanh chủ gấp rút phập phồng bất định. Ngân sương yên ắng nấp sau cửa tầm cung, lắng tai nghe lén đàm thuận bên ngoài. Phát hiện họa khí thanh chủ đã bị áp xuống, lập tức thầm mắng đám người Vũ Khúc nắm chuyện. Cục tức đó cư nhân phải chịu nhục, tạo sốc, nàng thật nuốt không trôi. Cậy vào thanh chủ sủng ái chết như ý, mong sự tình để náo lớn, thanh chủ trong cơn thịnh nộ giết Hạ Hầu Thừa Vũ. Mắt thấy sự tình sắp thành, kết quả là bị ba lão già chết tiệt này cản lại. Mắt thấy sợ là không thể đắc xính, Ngân Sương bước nhẹ về cạnh sạp, thầm mắng thanh chủ vô dụng, không ngờ để bị ba thủ hạ đong đưa lập trường. Đường đường thiên đế mà ý chỉ không phát ra được đi. Trong lòng nàng chỉ có tâm tư báo thù rửa hận, lại không biết cái gọi là đánh thiên hạ dễ, nắm chính quyền khó. Việc này đâu dễ chu toàn. Lúc đánh thiên hạ, mọi người vì cùng một mục tiêu, tâm lý dễ dàng cùng nghĩ về một hướng. Lực lượng cũng dễ dàng đồng lòng hướng tới một nơi, đánh xuống thiên hạ rồi. Cách cục lợi ích hình thành, muốn đơn giản, được như trước kia, thực sự là khó khăn. Chẳng qua nghĩ đến Vũ Khúc nhắc tới phá quân, nàng điền cũng hơi sợ hãi. Lần trước phá quân binh gián, chẳng những dọa nàng sợ đến không nhẹ, toàn bộ hậu cung đều bị phá quân trấn nhiếp. Một ít nữ nhân tưởng thừa loạn mà lên, nào gặp qua trận thế như vậy, đều bị dọa tới vội vàng, thu liễm lại tâm tư. Đem tiện nhân kia giam lỏng tại Thiên Tấn Cung cho trẫm, không có ý chỉ của trẫm, không được xuất cung nửa bước. Thanh chủ cắn răng một tiếng, việc này rất khó làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vũ Khung còn đang muốn nói thêm gì, chẳng qua bắt gặp nhãn thần lành lạnh coi chừng của thanh chủ, không thể đành không thôi. Biết thanh chủ đã làm ra lượng bộ lớn nhất, nếu tiếp tục không nghe lệnh, thấy ý chỉ bản thân triệt để vô dụng, sợ sẽ chọc giận vị này, chỉ đành chắp tay lĩnh thần tuân chỉ. Lát sau thanh chủ còn đem cả thủ tướng trông giữ nơi này gọi tới. Tên tướng lĩnh này cúi đầu xuôi tay mà đứng, không thể bảo hộ tốt Chiến Như Ý, khiến Chiến Như Ý bị thương thành thế kia, khiến thanh chủ thiếu chút nữa muốn giết thiên hậu. Huống chi là hắn, hắn không giết thanh chủ sẽ xử lý mình như thế nào, trong lòng rất là hoảng sợ bất an. Ánh mắt thanh chủ coi chừng cũng đích xác coi như muốn bốc hỏa, coi trọng năng lực của hắn mới để hắn bảo hộ Chiến Như Ý an toàn. Không ngờ Chiến Như Ý chịu khổ như vậy, hắn thật thận không thể hạ lệnh kéo đi ra chém đầu. Chẳng qua nghĩ đến lời trần thuật của hai tên nha hoàn vừa nãy, nếu không nhờ vị này cường hành cứu đi Chiến Như Ý từ trong tay Hạ Hầu Thừa Vũ, sợ rằng Chiến Như Ý khó giữ được tính mạng, đổi thành người bình thường e rằng đã không dám mạo phạm, xử tội xúc phạm đến thiên hậu để ra tay cứu người. Lúc đó chính là động thủ với thiên hậu à. Nghĩ đến điểm này, thanh chủ liền hơi nói một câu: trọng thưởng. Tên tướng lĩnh ngạc nhiên ngẩng đầu, xác nhận lại một cái, trọng thưởng hay không trọng thưởng tạm thời để ở một bên, tảng đá trong lòng giờ mới rớt mất. Nhưng vừa quay đầu, Vũ Khúc lại tìm đến hắn cao giọng nói: bệ hạ nếu đã mở miệng tự nhiên phải thưởng, nhưng bối cảnh thiên hậu thế nào người cũng biết. Người động thủ với thiên hậu, về mặt quy của bệ hạ sẽ giúp người giảng hòa, nhưng đã xúc phạm đến giới hạn của Hạ Hầu gia, Hạ Hầu gia tất sẽ không bỏ qua cho người. Nếu lúc này công nhân thưởng người, đối với người không hề là chuyện tốt. Đợt sóng gió này qua đi lại trọng thưởng. Còn nữa, người không thể tiếp tục ngẩn người ở đây. Hạ Hầu gia không tiện ngoài sáng động người, không có nghĩa sẽ không hạ độc thủ. Gia quyến nhà ngươi ta đã an bài chuyển rời, sau này cứ ngẩn ngươi trong khu vực hữu đốc. Những chuyện khác sau này, tùy tình hình lại nói, sẽ không khiến ngươi chịu oan uổng. Tướng lĩnh chắp tay, ti chức minh bạch, tạ hữu chỉ huy sứ đại nhân. Lần này để ngươi chịu khổ rồi. Vũ Khúc đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn về lãnh cung. Một người tọa ứng thiên hạ lại vì một nữ nhân náo thành trạng này. Thật không biết nên nói thanh chủ thế nào mới tốt. Nếu để phá quân biết được tất sẽ đau xích Chiến Như Ý là yêu nghiệt, xem Chiến Như Ý như họa thủy, loạn thiên hạ. Nhưng tâm lý Vũ Khúc rõ ràng, cái gì yêu nghiệt, cái gì họa thủy lại nào có liên quan gì đến Chiến Như Ý. Chiến Như Ý không làm sai gì, gần gần là bởi vì nam nhân ưa thích nàng mà thôi, thậm chí ngay cả tư cách cự tuyệt đều không có. Trên thực tế, từ xưa tới nay không quản nữ nhân nào đều bị cuốn vào trong loại tranh đấu quyền lực này. Dù mỹ lệ được sủng ái đến đâu đều là giả, nếu không có năng lực tự bảo, đều dễ dàng trở thành đối tượng xui xẻo nhất. Hắc bà, phải có người đi ra gánh, quân thượng không sai, hạ thần không sai. Vậy, người như vậy sai chỉ có thể là nàng. Cho dù từ tận đáy lòng hắn cũng đồng tình với Chiến Như Ý, nhưng từ đại cục mà suy xét, hắn không cho rằng thanh chủ muốn cần tình ái thực sự gì cả. Đến vị trí như thanh chủ, tình ái là thứ xa xỉ. Hắn cũng cho rằng Chiến Như Ý không nên lấy một thân phận nữ tử yếu đuối xuất hiện trong loại bối cảnh này. Thiên cung vốn là khu trung giác trục quyền lực của thiên hạ, không thể để thực lực không bối cảnh muốn sinh tồn tại thiên cung, không khác gì trò đùa. Doanh Cửu Quang vừa sụp đổ, Chiến Như Ý nên giết, đáng giết, nếu không sẽ chỉ hại người, hại mình. Nhưng có chút sự tình phá quân có thể làm, những người khác lại chưa chắc có thể làm. Hữu chỉ huy sĩ đại nhân, bệ hạ, mời. Một viên tướng lãnh từ trong cung đi ra chắp tay bẩm báo một tiếng. Vũ Phúc cộc đầu bước nhanh vào trong. Trong chính điện lãnh cung, thanh chủ mặt lạnh chắp tay bồi hồi. Trước đó trong cơn xung động còn không thảm thấy có cái gì, đợi đến lúc tỉnh táo lại, hắn lập tức phát giác được chuyện này không đúng, xa xa không đơn giản như vẻ bề ngoài. Mới đầu Hạ Hầu Thừa Vũ nói muốn tới ly cung gặp hắn, sao lại vòng đến bên lãnh cung bên này? Bình thường Chiến Như Ý cũng không ra khỏi lãnh cung, sao vừa khéo

Từ chuyện này ngược lại có thể giải thích được vì sao Ngưu Hữu Đức lại đột nhiên ly khai Thái Cổ Tử Địa, chậm chạp không phản hồi. Bởi vì sắp có đại sự phát sinh, Ngưu Hữu Đức phải trở về tọa trấn. Thanh chủ hận đến nghiến răng, nếu thật đúng như thế, đúng là bị Đằng Phi hỏng đại sự của hắn. Nhưng nói đi thì phải nói lại, nếu không nhờ Đằng Phi châm ngòi, sợ rằng Ngưu Hữu Đức cũng không ly khai Thái Cổ. Người an bài bên kia chưa chắc có thể tìm được cơ hội đưa nhân mã thích sát vào trong. Có chút việc đúng là phúc họa khó mà dự liệu. Đối với việc này, Vũ Khúc còn chưa biết chân tướng, vẫn đang nhíu mày suy tư. Trong điện yên ắng hồi lâu, thanh chủ cười lạnh nói, không quản có phải Đằng Phi giở trò quỷ hay không, có chuẩn bị không hoạn. Nên khẩn trương là Thành Thái Trạch mới đúng. Thông chi Thành Thái Trạch bên kia làm tốt chuẩn bị dự phòng, để hắn nghĩ cách bãi bình các thế lực khác, khiến hắn trưởng khống cửa ra đông quân, chính là muốn vào thời khắc then chốt đứng ra xuất binh hành cán cân quyền lực. Hữu Đốc Vệ lại tập kết một chi đại quân chuẩn bị tốt làm chi viện Thành Thái Trạch. Nếu thực sự Đằng Phi tưởng làm loạn, chúng ta lập tức tiền hạ thủ vi cường. Giám sát tà bộ bên kia nhanh chóng chuẩn bị bắt đầu xúi dục bộ hạ Đằng Phi. Cực lạc giới bên kia chấm sẽ thông chi Phật Lão Đại tạo thế, làm ra chuẩn bị tùy thời sẽ xuất binh, tạo áp lực cho đám quỷ tâm bất hoài kia. Tuần mệnh. Mấy người đồng thời ứng tiếng, nhưng tiếp sau Vũ Khúc lại nhắc nhở. Bệ hạ, nếu Đằng Phi xuống tay từ chỗ phía Thiên Hậu cùng Thiên Phi, tuyệt đối không phải không có nguyên nhân. Liệu có phải Đằng Phi muốn mượn tay Thiên Hậu nương nương để giành lấy ủng hộ từ Hạ Hầu ra? Lập tức. Thanh chủ nói đến một nửa liền dừng lại. Hắn vốn định hạ lệnh để cho người đoạn tuyệt liên hệ giữa Hạ Hầu Thừa Vũ cùng ngoại giới, ngăn cản Hạ Hầu Thừa Vũ xui khiến Hạ Hầu ra. Nhưng nghĩ lại, nếu thật cho Đằng Phi giở trò quỷ, đoạn tuyệt liên hệ giữa Hạ Hầu Thừa Vũ cùng ngoại giới cũng không giấu được Hạ Hầu ra. Đằng Phi khẳng định sẽ nghĩ cách để Hạ Hầu ra biết. Hạ Hầu ra khẳng định sẽ liên hệ với Hạ Hầu Thừa Vũ làm rõ tình hình, rồi sau cùng đâu lại vào đấy. Bởi thế không cần thiết phải vẽ rắn thêm chân làm gì. Hơi trầm mặc một lúc mới nói, Hạ Hầu ra không phải kẻ ngu, bởi chút chuyện này mà náo lên thiên hạ đại loạn cũng không phù hợp với lợi ích bọn họ. Thừa Vũ còn chưa ảnh hưởng tới Hạ Hầu gia lớn như vậy. Thượng quan, lát nữa ngươi tự mình đi tìm Tào Mãn nói chuyện với hắn. Thừa Vũ đại náo đi cung, chấm chỉ hơi chút trừng phạt nàng, không bao lâu tự nhiên sẽ khôi phục tự do cho Thừa Vũ. Không hề có ý trở mặt với Hạ Hầu gia, ắt phải nhắc nhở Tào Mãn, hắn không phải Hạ Hầu Thác, náo lên thiên hạ đại loạn, hắn xác định có thể dọn dẹp được nổi. Điều này hẳn cũng không phù hợp với lợi ích của hắn. Hắn cần thời gian ổn định kinh tế Hạ Hầu gia. Nói rõ giới hạn của trẫm cho hắn biết, trẫm tuyệt không cho phép đông quân đã phân hóa lại tái hợp lần nữa. Nếu Hạ Hầu gia dám làm loạn, bước đến trẫm không còn đường lui, Hạ Hầu gia cũng đừng hòng dễ qua. Tuy tên họ Tào Mãn đã đổi về Hạ Hầu Mãn, nhưng bình thường vẫn quen mồm xưng là Tào Mãn. Thần tuân chỉ. Thượng quan Thanh ứng tiếng. Vũ Khúc nghe mà tâm lý lại lột bột một cái, có người động thủ với Hạ Hầu Thừa Vũ, xúc phạm tới giới hạn Hạ Hầu gia. Lúc này chủ động đi tìm Hạ Hầu gia nói chuyện, Hạ Hầu gia đâu thể không nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Tên tướng lĩnh liều mình bảo vệ chiến như ý sợ gặp phải phiền hà, e rằng trở thành con tốt thí. Tâm niệm chuẩn gấp, đã chuẩn bị lát nữa lập tức bí mật đưa tên tướng lĩnh kia đi. Thanh chủ có suy xét đại cục của thanh chủ, hắn cũng phải suy xét tới quan tâm dưới tay của mình. Tất phải bảo vệ tướng lĩnh kia, có chút chuyện hàm hồ một lúc rồi cũng dần qua. Nghĩ đến đó Vũ Khúc lại lần nữa nhắc nhở nói. Bất kể nói thế nào, dù sao điện hạ cũng là ngoại sanh Hạ Hầu gia, có người có tâm làm ra một ván này, bệ hạ phải cẩn thận. Lời không nói thấu, nhưng mọi người đều minh bạch. Hạ Hầu gia đẩy thanh chủ đi ra cũng là đẩy thanh nguyên tôn đi ra cũng là đẩy. Tuy khả năng này không lớn, thế lực tự thân của thanh nguyên tôn quá yếu, bằng vào Hạ Hầu gia đi đẩy, đại giá tiêu tốn quá lớn. Trước mắt mà nói, Hạ Hầu gia không quản khả năng nảy sinh ý niệm để thanh nguyên tôn thay vị trí thanh thủ. Nhưng sợ là sợ sau khi chuyện vừa rồi xảy ra, ảnh hưởng của Hạ Hầu Thừa Vũ đối với thanh nguyên tôn rốt cục lớn đến bao nhiêu. Cái đó ai cũng biết, cảm tình của nhi tử với thanh chủ không bằng cảm tình của Hạ Hầu Thừa Vũ. Mẫu thần chịu nhục trong lòng đâu thể không hận. Đám người Thượng Quan Thanh lòng dạ biết rõ, nói đến cùng, căn bản còn là ở trên người Chiến Như Ý. Chỉ cần bệ hạ ngoan tâm, trực tiếp giết đi Chiến Như Ý, cơn tức giận của Hạ Hầu Thừa Vũ liền tiêu, ngược lại còn sẽ cao hứng, cũng lại không có quá nhiều phiền toái, nhưng bệ hạ há có thể làm thế ư? Quấn quýt trong lòng thanh chủ, người ngoài không thể biết được, chỉ thấy hắn cắn môi một lúc, cuối cùng từ từ nói. Nếu Đằng Phi thực sự là sợ Nam quân xuất binh trì viện, một khi Nam quân có động tác, lập tức để U Minh đại quân ra trận, kiềm chế Ngưu Hữu Đức. Để Vương Định Châu bên kia coi chừng chút, nếu Nguyên Tôn nảy sinh ý đồ khác, lập tức bác đoạt binh quyền, tạm thời khống chế nó lại. Sau này tìm chỗ nào đó thích hợp cho hắn địch viện tiếp. Đến lúc đó, vị trí U Minh Tổng Đốc có thể cho Vương Định Châu đảm nhiệm. Mấy người trong lòng thầm than, cuối cùng bệ hạ vẫn bảo vệ Chiến Như Ý. Tình nguyện náo đến người một nhà không hợp, tình nguyện khống chế con trai mình cũng không chịu hy sinh Chiến Như Ý. Thật không biết Chiến Như Ý kia rốt cục có chỗ nào tốt khiến y mê luyến đến như vậy, khiến bọn họ không biết nói gì cho phải. Trong Thiên Tấn Cung, Hạ Hầu Thừa Vũ trong cơn bi phẫn, việc đầu tiên muốn làm là liên hệ Tào Mãn, kể lại đại khái tình hình, đồng thời chất vấn Hạ Hầu gia có phải biết việc này hay không. Kỳ thực Tào Mãn đã sớm biết khi sự thể vừa xảy ra, Nga Mi sớm bẩm báo cho hắn, chẳng qua Tào Mãn giả bộ hồ đồ, nói không biết việc này. Hạ Hầu Thừa Vũ không quản hắn có biết hay không, chỉ nói một câu để Tào Mãn ra mặt cho nàng. Tào Mãn, ngươi yên tâm, người dám động thủ với ngươi, nhà ta nhất định không bỏ qua, nhất định sẽ cho một câu trả lời thỏa đáng. Hạ Hầu Thừa Vũ, tiện nhân kia thì sao? Tam thúc, tiện nhân kia tự tiện rời khỏi lãnh cung, xúc phạm thiên điều, phát động triều thân bức bệ hạ xử tử. Tào Mãn, chuyện này ngươi đừng nên nhọc lòng, ta có tính toán. Hạ Hầu Thừa Vũ, Tam thúc, tiện nhân có ý đồ sinh hạ bệ nhi tử cho bệ hạ sẽ giao rộng địa vị của Nguyên Tôn, không thể bỏ qua. Tào Mãn, không cần ngươi nhắc nhở, ta nói ta tự có tính toán. Tâm lý hắn cũng đang mang hỏa khí, không hiểu đến cùng là Hạ Hầu Thác nghĩ thế nào, hay đang làm trò quỷ gì, nên trả lời có phần nóng này. Sau khi kết thúc lung hệ, Hạ Hầu Thừa Vũ rung rung hai vai khóc lóc, chán đặt trên một cây cột lắc lắc đầu lệ chảy đầy mặt. Tin tức cả Lệ Phi đều biết, nàng không tin Hạ Hầu gia không biết, rõ ràng là đang dối gạt nàng. Càng khiến nàng thương tâm chính là tiện nhân kia xúc phạm thiên điều lại không việc gì. Ngược lại, người đường đường thiên hậu như nàng bị kẻ dưới người động thủ mạo phạm lại bị giam lỏng. Đối với nàng mà nói, thanh chủ quá tuyệt tình với nàng. Quá tuyệt tình với nàng. Giam lỏng. Giam lỏng. Hạ Hầu Thừa Vũ ôm lấy cây cột lệ chảy đầy mặt, vừa khóc vừa cười. Thanh chủ đối đãi mình như thế, không chút nào cố cấp tình con trai. Người làm mẹ như nàng không chút địa vị trong cung như thế, ảnh hưởng chính là tương lai của nhi tử. Nàng cảm thấy người làm mẹ như mình đúng là vô dụng, có lỗi với con trai. Bọn cung nữ bị nàng đuổi ra xa, không có người dám kẻ cận. Hạ Hầu Thừa Vũ trong cơn bi thương tuyệt vọng lấy tinh linh liên hệ Thanh Nguyên Tôn bi phẫn nói. Tôn nhi, nương vô dụng, xin lỗi người. Người nhớ ký, dựa ai đều không dựa vào mình. Người muốn cố gắng tự lực tự cường à? Thanh Nguyên Tôn dọa hơi nhảy vội hỏi. Mẫu hậu, xảy ra chuyện gì? Lúc này, Hạ Hầu Thừa Vũ mới kể lại ngọn nguồn sự tình. Đương nhiên là dưới lăng kính của bản thân nàng. Vừa nghe Chiến Như Ý có khả năng hạ sinh nhi tử cho thanh chủ sẽ thay thế địa vị của mình, lập tức xúc động đến thần kinh mẫn cảm của Thanh Nguyên Tôn. Lại nghe được mẫu thần chịu nhục, bị kẻ dưới trực tiếp động thủ khi phụ, thanh chủ không ngờ còn giam lòng mẫu thân lại. Chỉ trong chớp mắt, Thanh Nguyên Tôn đã tức tới chảy nước mắt, từ trên sạp trong tịnh thất tu luyện nhảy xuống, một trường vỗ nát sạp thạch thành bã vụn. Bụi khói tràn nhập trong phòng, tức giận đến lẩy bẩy phát run, cắn răng nghiến lợi nói: Ngươi lại vì tiện nhân kia mà khi nhục mẫu thần nhà tư thế. Chiến Như Ý, ta sớm muộn có một ngày thiên đao vạn quả tiện nhân ngươi để rửa hận này. Sự khuất nhục trong lời Hạ Hầu Thừa Vũ như thế nào không cần nghĩ cũng biết, trực tiếp khiến Thanh Nguyên Tôn bị ảnh hưởng lây, thậm chí là sốc nặng. Mẫu thân bị kỳ sĩ đãi nhục như vậy, Người làm nhi tử như hắn lại vô năng vô lực. Lòng khuất nhục cùng bi vẫn giấu căng tràn như muốn phát tán ra từng lỗ chân lông trên người hắn. Hạ Hầu Thừa Vũ, Tôn Nhi nhớ lấy, nên tranh thủ thì nỗ lực đi tranh thủ. Nếu hy vọng mờ mịt, lấy bảo trụ tính mạng là trên hết. Với bệ hạ, nương chẳng còn gì hy vọng nữa cả. Cái này nói là tranh thủ tự nhiên là chỉ đế vị. Thanh Nguyên Tôn tâm lý bệt quất đến khó chịu nói. Mẫu hậu, người tới chỗ ta, đừng ngẩn người trong cung chịu khổ nữa. Hạ Hầu Thừa Vũ, ta không đi, ta đi chẳng phải tiện nhân kia được lợi. Ta chỉ cần ở đây một ngày, nàng phải giam mình trong lãnh cung một ngày. Ta không dễ chịu, nàng cũng đừng tưởng dễ qua. Thanh Nguyên Tôn, mẫu hậu, nàng tính là thứ gì chứ? Có thể đưa ra tịnh luận với ngài, không đáng chấp nhặt với nàng. Ngài đi tới chỗ ta, nơi này không ai dám không tôn trọng ngài cả. Hạ Hầu Thừa Vũ, Tôn Nhi, thân phận như ta có thể đi được nơi nào? Nếu ta tới chỗ của ngươi, bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Sẽ chỉ hại ngươi thôi. Đi tới chỗ ngươi rồi cũng thế, ở chỗ ngươi vẫn là do bệ hạ quyết định. Vô dụng thôi, nương một đời mệnh khổ, không hy vọng được gì nữa. Chỉ hy vọng có thể bình an, ngươi nên biết khổ mà cố gắng. Lời này nói không sai, ở chỗ của hắn do thanh chủ một lời quyết định. Thanh Nguyên Tôn tràn đầy cảm giác vô lực, loại cảm giác phải trơ mắt nhìn mẫu thân mình chịu nhục mà không có năng lực phản kháng, khiến hắn lệ chảy đầy mặt. Từ cổ họng phát ra tiếng gầm thét, trầm thấp giống như dã thú. Trên vách núi, Đặng Chu thi tiên linh trên tay, nói với Đặng Phi chắp tay mà đứng. Vương gia, đã xong việc, phía Lệ Phi xử lý sạch sẽ, không để lại đằng chuôi nào. Đặng Phi than nhẹ một tiếng. Sự tình quá rõ ràng, sợ là thanh chủ, tưởng không nghi ngờ chúng ta, cũng khó. Ngược lại Ngưu Hữu Đức gian trá kia, thanh chủ phái người đi thích sát hắn, hắn không lên tiếng lại đẩy bản vương ra trước. Hết trách rồi. Tên tại trên dây không thể không phát. Không quản thanh chủ hoài nghi hay không hoài nghi, cũng không quản thanh chủ phản chế ra sao. Bộ dáng chúng ta bên này nên làm vẫn cứ phải làm. Ngươi giải quyết chuyện Lệ Phi cho gọn gàng. Lệ Phi ngô hại tại thiên cung, bản vương phải hướng thanh chủ một lời giải thích. Cái này là kêu tặc, chóc tặc, đổi trắng thay đen. Đặng Trung gật đầu. Minh bạch, chỉ là Ngưu Hữu Đức bên kia liệu có nuốt lời hay không? Đối với điểm này, Đặng Phi ngược lại rất là tự tin. Giống như chính hắn nói, một khi ta tiết lộ kế hoạch này ra ngoài, hậu quả hắn không gánh nổi. Ngưu Thiên Vương Phủ. Miêu Nghị chính ngồi một mình trên lầu cát, nửa tựa trên ghế, tay nâng mỹ tiểu thưởng thức ca vũ. Nhưng có thể nhìn ra hắn có phần không tập trung tư tưởng. Nhãn thần cùng lực chú ý căn bản không đặt tại dáng người nhu mì của Vũ Cơ, không biết đang du thần nơi đâu. Dương Triệu Thanh từ một bên đi tới, cúi người ghé vào lỗ tai hắn thầm thì một hồi lâu. Miêu Nghị buông xuống chén rượu, đứng dậy đi tới lan can, ngắm nhìn phương xa thật lâu không nói. Dương Triệu Thanh vẫy vẫy tay với những ca mỹ kia, ca vũ dừng lại, quần mỹ cơ dồn dập lui ra sau, khẽ khẽ rời đi. Tâm tư Miêu Nghị có phần hoảng hốt. Phía Đặng Phi cùng Hạ Hầu gia đồng thời truyền tới tin tức. Tình hình phát sinh tại lãnh cung bên kia, hắn nơi này nắm giữ vô cùng rõ ràng. Chiến dưới bị đả thương ra sao, thanh chủ phát lộ như thế nào, Hạ Hầu Thừa Vũ bị giam lỏng, Lệ Phi bị diệt khẩu, nơi này đều rõ ràng. Kế hoạch bắt đầu, Miêu Nghị suy xét với tính tình Hạ Hầu Thừa Vũ rất có khả năng sẽ trực tiếp giết chết Chiến Như Ý, sau đó triệt để chọc giận thanh chủ, có khả năng ngay cả Hạ Hầu Thừa Vũ đều khó tránh khỏi cái chết. Sau cùng, phản ứng của Thanh Nguyên Tôn không cần nghĩ cũng biết. Còn đối với lời hứa cùng Hạ Hầu Thác, hắn cũng nói là không thể chắc chắn vì bảo hộ Hạ Hầu Thừa Vũ mà làm hư đại sự. Ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ ngu xuẩn như thế, chỉ cố ý phát tiết mà không biết thừa cơ trước trừ hậu hoạn. Không ngờ để Chiến Như Ý trốn qua một kiếp, mà Hạ Hầu Thừa Vũ cũng tránh qua một kiếp. Tuy kết quả chưa hẳn vượt quá xa ngoài ý liệu, nhưng quá trình này không phải như hắn hy vọng nhìn đến. Có chút sự tình, có người chết là sẽ xong hết mọi chuyện. Nếu Chiến Như Ý mà chết, có một số thứ trong tương lai hắn không cần đi đối mặt, có thể trốn tránh. Hiện nay Chiến Như Ý còn sống, một số thứ cũng không giấu được. Tương lai sớm muộn Chiến Như Ý sẽ biết chân tướng, hắn thật không biết nên đối mặt với Chiến Như Ý thế nào. Trong nhà, cảnh Chiến Như Ý cởi xuống y phục, khóc lóc cầu xin lần nữa phù hiện rõ nét trong lòng. Một màn này xua đi cũng không đi, cộng thêm sự tình lần này, đời này hắn chưa từng cảm thấy thiếu nợ một nữ nhân nào nhiều như thế. Chiến như ý không chết tâm can, hắn vĩnh viễn khó mà bình tĩnh. Nỗ lực xua tan tạp niệm trong lòng, Miêu Nghị lấy ra tinh linh trực tiếp liên hệ Hạ Hầu Thừa Vũ. Thiên Thần Cung, Thượng Quan Thanh tự mình đi tới bái kiến Hạ Hầu Thừa Vũ, tự nhiên giải thích hiểu lầm lần này. Thanh chủ không dám tới gặp Hạ Hầu Thừa Vũ. Nếu Hạ Hầu Thừa Vũ cứ nhắm vào Chiến Như Ý không tha, sẽ chỉ quậy khiến thanh chủ càng khó xử. Mà nếu thanh chủ không chịu làm theo, sẽ chỉ càng kích phát lửa giận trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ. Thượng Quan Thanh thông qua chuyện Lệ Phi đã bị diệt khẩu, trọng điểm cường điệu việc này có khả năng là có người thiết hạ bẫy dập, có người cố ý dụ Hạ Hầu Thừa Vũ mắc lừa, khuyên Hạ Hầu Thừa Vũ không thể trúng gian kế của kẻ khác. Lời này cùng nịnh nọt nói hết thảy đều vô dụng. Hạ Hầu Thừa Vũ khóc đến đôi mắt sưng đỏ chỉ nói một câu. Tiện nhân kia tự ý rời khỏi lãnh cung, có phải thực sự hay không? Bản cung chỉ hỏi tiện nhân kia xúc phạm thiên điều, có phải thực sự hay không? Thượng Quan Thanh có khổ nan ngôn, thanh chủ nói cái gì mà hắn nói sơn cốc kia thuộc về lãnh cung thì là thuộc về lãnh cung. Cũng có thể nói sớm đã gộp sơn cốc kia tính vào lãnh cung. Nhưng cũng chỉ lời ấy có thể nói với triều thần cùng người khác, cầm ra tranh biện cùng Hạ Hầu Thừa Vũ liệu có tác dụng ư. Dám nói như thế khác gì bức Hạ Hầu Thừa Vũ liều mạng, làm thế không phải là quên nhủ, mà là đổ thêm dầu vào lửa. Thượng Quan Thanh hầm hồ nói, việc này rõ ràng có người thiết kế, bệ hạ còn đang tra, có lẽ trong đó có âm mưu gì khác. Hạ Hầu Thừa Vũ vỗ bàn mà lên chỉ mặt hắn nổi giận nói, Thượng Quan Thanh, đừng dở trò này với bản cung. Bệ hạ đánh chủ ý gì, người ta lòng dạ biết rõ, đừng coi bản cung là kẻ ngu, lừa gạt sảng bậy. Thiết kế cái gì? Tiện nhân kia tự tiện rời khỏi lãnh cung không phải ngày một ngày hai, bản cung tận mắt nhìn thấy, tự tay bắt được, người còn muốn giúp bẻ cong sự thực. Lương tâm các người bị chó ăn rồi hả? Đường đường đại tổng quản thiên cung như người, cũng coi quy củ thiên cung là trò đùa. Tiện nhân kia vốn mang tội trên thân, bây giờ xúc phạm thiên điều, bản cung chỉ hỏi ngươi, có nên giết hay không? Nàng không nghe những lý do lung tung rối loạn kia, nàng không muốn quan tâm, nàng chỉ nhìn thẳng vào một chút hiện thực, lặp đi lặp lại nói muốn một lời giải thích. Có nên giết hay không, không phải Thượng Quan Thanh có thể làm chủ. Đụng đến Hạ Hầu Thừa Vũ, nắm chặt điểm kia không buồn, Thượng Quan Thanh cũng chỉ đành hết cách, cuối cùng bại lui, vô duyên vô cớ đến chịu mắng. Một trận chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh, then chốt lý không nằm bên phía thanh chủ. Nếu người đã không thể phế đi thiên hậu, vậy ngươi chỉ có thể giảng lý với đối phương. Ngươi giảng lý lại không có lý, còn có thể thế nào? Chỉ đành hoang mang mà chạy. Mà thấy Thượng Quan Thanh không đưa ra được lời giải thích, cứ thế mà chạy. Hạ Hầu Thừa Vũ lần nữa khóc. Bày rõ ra đấy, thanh chủ chính là muốn bảo hộ tiện nhân kia. Mà truyền tấn của Miêu Nghị đến đúng vào lúc này. Hạ Hầu Thừa Vũ vừa lôi ra tinh linh, Miêu Nghị lập tức hỏi. Nương nương, thần thu thập tin tức nói ngài bị bệ hạ giam lỏng Thiên Tấn Cung, không biết là thật hay giả. Trong lòng Hạ Hầu Thừa Vũ càng cảm thấy khó chịu, không nghĩ tới tin tức đã truyền ra. Chiến Như Ý không việc gì, nàng ngược lại bị giam lỏng, sau này làm sao còn mặt mũi gặp người. Bi phấn, thất vọng, thương tâm, biệt khuất, ôm đầy nội tâm. Hạ Hầu Thừa Vũ chỉ nói một câu. Nhâu Thiên Vương, lời Đương Sơ nói qua còn tính hay không? Miêu Nghị hỏi. Không biết ý nương nương chỉ là cái gì? Có thể là cái gì, chỉ gọi là ủng hộ thiên hậu nàng, hiệu chung với thiên tử. Hạ Hầu Thừa Vũ đem lời này nhắc nhở lại, dò xét thái độ của hắn, cũng không dám yêu cầu hắn cái gì. Biểu hiện tại bản thân không có thực lực yêu cầu đối phương. Hiện giờ thân phận thiên hậu của mình cũng không hù dọa được đối phương. Miêu Nghị có bao nhiêu phần sửng sốt, hắn vốn định đem lời quẹo hướng phương diện này, đang muốn hướng dẫn hướng một chút. Ai ngờ Hạ Hầu Thừa Vũ tự mình chủ động nhắc tới, thật là bớt một việc không ít. Xem ra nữ nhân này đích xác bị chọc tức không nhẹ. Miêu Nghị nói, thần không thể bảo chứng gì với nương nương, cũng sẽ không khoác lác cái gì, nhưng nhất định sẽ tận lực đi làm. Sau này nương nương sẽ thấy. Hạ Hầu Thừa Vũ, bản cung không dám yêu cầu vương gia cái gì. Nếu vương gia còn niệm đến tình bản cung, có hơi quan chiếu năm đó, nguyên tôn con ta tương lai nếu gặp phiền toái, mong vương gia cũng đừng khoanh tay bàng quan, chí ít bảo hộ con ta tính mạng vô ưu. Có thể nói ra những lời này cũng tự nhiên là bởi mấy năm nay Miêu Nghị một mực nhiệt tình giúp đỡ Thanh Nguyên Tôn.

thành người chết ta sống có ý nghĩa gì? Nhân mã đánh tàn, dù tiêu diệt được đối phương cũng không khống chế nổi địa bàn của Đông Quân. Báo động từ phía Thiên Cung là thật hay giả hắn không biết, nhưng Thiên Cung đột nhiên truyền tấn như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Thiên Đạo Hầu Thừa Vũ đại náo đi cung đến cùng là chuyện gì bên trong của nàng suy đoán. Người bên Ngự Viên đều biết, tuy nghe được động tĩnh lại không biết rốt cục là chuyện gì. Mà đối với người đến tầng thứ như bọn họ mà nói, có một số chuyện phát sinh tuyệt đối không thể dễ dàng chỉ nhìn vào bên ngoài đơn giản. Sau lưng rất có khả năng liền là một chuỗi âm mưu xoắn xuýt vào nhau. Tiếp đó, từ phía hậu cung truyền tới tin tức. Không biết người kêu Lệ Phi phạm vào việc gì, hình như đã chết. Vừa nghe ngóng bối cảnh của Lệ Phi, biết được là người của Đằng Phi, càng khiến hắn tâm sinh cảnh giác. Hắn càng cảm giác được báo động từ phía Thiên Cung chỉ sợ rằng không phải vô duyên vô cớ. Một vấn đề rất nghiêm trọng đặt ngay trước mặt. Nếu Đằng Phi thực muốn động thủ, vậy chứng tỏ Đằng Phi đã được sự ủng hộ từ các thế lực. Thuyết minh, các thế lực khác đều tán đồng Đằng Phi thôn tính hắn. Bằng không, Đằng Phi không dám làm loạn như thế. Nghĩ đến đây, áp lực trên vai hắn càng lập tức lớn dần. Nhưng mà từ động tĩnh phía Đằng Phi mà xem, tựa hồ hết thảy còn đang bình thường, không có dấu hiệu của nhân mã động thủ. Thử hỏi muốn thôn tính đối phương, sao lại có thể không tập trung quán trú động tĩnh của đối phương? Tâm đầu chậm chậm, lát sau lại hỏi ra quản gia Tạ Thăng đi theo sau lưng. Người thấy việc này thế nào? Giữa Mi Vũ Tạ Thăng cũng mang theo âu lo, một bậc đang tự hỏi việc này, nghe vậy mới từ từ nói. Đằng Phi khẳng định là có tâm tư này, nhưng nhìn qua Đằng Phi lại không có bất cứ động tĩnh nào, không biết là có ý gì. Nhưng Thiên Cung bên kia chắc chắn sẽ không nói đùng tùng. Tình hình Đông Quân như hiện tại là vừa ý Thiên Cung nhất. Thiên Cung không cần chế tạo loạn cục tại Đông Quân để gây phiền toái cho chính mình. Mà nhiều năm như vậy, mấy phương diện đều không làm ra lựa chọn. Không biết là nên chọn Nửa Vương gia hay chọn Đằng Phi. Một phần là do áp bách từ Thiên Cung, làm sao đột nhiên cải biến thái độ trùng lập. Thành Thái Trạch thán nói, không thể không để tâm. Tạ Thăng, sợ là phải làm rõ thái độ bọn hắn hoặc tiến hành vô an, ít nhất phải nghĩ cách ổn định bọn họ. Lão Nô nguyện đi một chuyến. Sau một lúc suy tư, Thành Thái Trạch gật đầu. Trước mắt cũng chỉ có như thế. Động tĩnh tại Ly Cung, cái chết của Lệ Phi, động tĩnh của Sở Bộ Thành Thái Trạch, cận vệ quân điều động, liền một chuỗi động tĩnh dẫn tới rất nhiều thế lực cảnh giác cao độ. Theo đó mà đến, nhân mã Sơ Bộ Đằng Phi cũng bắt đầu tập kết điều động, làm ra trạng thái phòng ngự. Đằng Phi lấy hình tượng kẻ yếu bị áp chế hướng Nam Quân, Tây Quân, Bắc Quân cầu viện, đồng thời hướng Thiên Cung đòi lời giải thích chất vấn cận vệ quân trên đỉnh phối hợp điều động với nhân mã Thành Thái Trạch là có ý gì? Thiên Đông Phủ, Cấm Viên, Thượng Quan Thanh cùng Tào Mãn đang dưới trướng Đàm Trụ Kình Thiên. Nói gần nói xa phát ra cảnh cáo họ Hầu gia đừng làm loạn. Vạch rõ ranh giới của thành chủ, tuyệt không cho phép nhân mã Đằng Phi cùng Thành Thái Trạch thống nhất. Chịu ảnh hưởng từ tình thế cảnh nội trong Đông Quân, Tây Quân, Nam Quân, Bắc Quân cũng không thể làm loạn ra thi thố phòng ngừa. Như thế nào đều giống như thành chủ muốn liên hợp Thành Thái Trạch gây chuyện. Nhất thời, nhân mã khắp nơi trong thiên hạ điều động, hơn nữa dẫn mà không phát. Không tự nhiên tiêu diệt danh Cửu Quang năm đó, khi ấy đột nhiên tập kích đồi đình, đợi đến người trong thiên hạ kịp phản ứng thì sự tình đã kết thúc. Hiện nay các phương đại quân đối đầu, tương hỗ tạo áp lực lên nhau, bộ dáng như đại chiến ngay trước mắt. Ngược lại, càng để khiến cho thiên hạ nhân tâm hốt hoảng. Thế thái này vừa xuất hiện, mọi người bị sợ chiến hỏa tao ương. Điều cần làm đầu tiên chính là tránh họa. Tránh thì tránh, trốn thì trốn. Lúc trước trốn tránh không khỏi đại lượng thu thập mua vật tư, lập tức khiến giá vật tư các nơi tăng lên chóng mặt. Khắp nơi xuất hiện tình cảnh tranh mua, mà tranh mua còn chưa hẳn có thể cướp được. Cửa hàng khắp nơi thanh lãnh tiêu điều, thương phố sợ bị tao ương, đã dồn dập đóng cửa trốn đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 548 của bộ truyện Tiên Đế Sợ Vợ. Như vậy chúng ta có thể thấy được kế hoạch của Miêu Nghị là gì. Bây giờ thì mình đã hiểu. Muốn hạ Hầu Thừa Vũ xúc động, giết chết Chiến Như Ý. Sau đó thanh chủ dưới cơn nóng giận thịt tuân hạ Hầu Thừa Vũ, lấy cớ đó làm Thanh Nguyên Tôn giấy binh tạo phản. Con mẹ thằng Miêu nghĩ, chửi phát nữa. Rồi thì chúng ta có thể thấy được rằng Thiên Cung điều động quân với thành Thái Trạch tạo ra áp lực cho các thế lực khác. Thật ra đây chính là điều mà Miêu Nghị muốn, theo như mình suy đoán nhé. Thì Miêu Nghị muốn để cho Thiên Cung ra mặt trước, là Thiên Cung là người tạo áp lực lên các thế lực khác. Các thế lực khác sẽ lấy lý do đó để liên thủ dẹp thành Thái Trạch, dẹp Yên Đông Quân. Cùng với đó, Hạ Hầu Gia chắc chắn sẽ có một cái vị thế rất quan trọng trong việc lên tiếng lần này. Những diễn biến tiếp theo thế nào, quý vị hãy đón nghe ở những tập sau để chúng ta biết. Còn tập này thì mình xin phép dừng ở đây. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye bye.